Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, đệ 1479 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 87, sao sao sao long trục thiên thực bất đắc dị bà đứng ở Dương Tử Mi bên này, hắn nhìn ra, Dương Tử Mi thực thích cùng cái này Tằng Tư Tuệ ở bên nhau, giống như thực thả lỏng, thực vô câu vô thúc, đây là tỉ muội đi. Hắn nhìn thoáng qua ở yên lặng ở phía sau cúi đầu đi theo Long Truy Nguyệt, kia tâm cũng liền mềm nhũn. Đối Dương Tử Mi nói, ngươi cùng biểu tỉ ở bên nhau, ta đi nắm Tiểu Nguyệt tay, miễn cho nàng có va chạm money ân. Dương Tử Mi gật gật đầu. Từ nhanh nhạy chùa sau khi trở về, Long Truy Nguyệt cũng liền trở nên không có phía trước như vậy chết ăn vạ Long Trục Thiên, ngược lại thực ngoan ngoãn thực ân tĩnh. Này cứ việc có điểm không tầm thường, cũng làm Dương Tử Mi cảm giác có điểm thua thiệt nàng. Rốt cuộc nàng vẫn luôn là như vậy khát vọng thân tình, hơi chút so người khác ỷ lại một chút ca ca, kia cũng là bình thường. Chính mình không vui có vẻ có điểm đa tâm. Money Long Trục Thiên được đến nàng cho phép, liền đi đến mặt sau, kéo Truy Nguyệt tay, Tiểu Nguyệt, chúng ta cùng nhau đi. Long Truy Nguyệt kia nguyên bản ảm đạm khuôn mặt nhỏ lập tức giống tràn ngập điện giống nhau, ánh sáng lên, kích động mà ai khẩn Long Trục Thiên, nhưng vẫn là thật cẩn thận hỏi, ca, tổ tử đồng ý, ân, là nàng làm ta kéo ngươi. Long Trục Thiên duỗi tay giữ chặt muội muội tay nhỏ, cái loại này thiên nhiên huynh muội thân tình, cũng khiến cho hắn mềm lòng mềm mẩn. Y hắn nhìn Long Truy Nguyệt cặp kia không có ánh sáng đồng mắt, thật sự rất khổ sở. Phía trước hắn nghe Dương Tử Mi nói qua, muội muội là một cái thực hoạt bát đáng yêu nữ hài tử. Vừa nghe đến hắn ở nước Mỹ, cũng liền lập tức bay đi nước Mỹ, ở mênh mang biển người chung muốn tìm được chính mình. Hiện tại biến thành bộ dáng này, hắn cũng tâm sinh áy náy, luôn là cảm thấy đó là bởi vì chính mình cái này đại ca không phụ trách nhiệm tạo thành. Ca, có thể cùng ngươi cùng nhau tay trong tay đi dạo phố, ta thật sự thực hạnh phúc, cũng hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Ta biết ngươi càng thêm thích cùng tổ tử cùng nhau. Long Truy Nguyệt thật cẩn thận nói, ta thích cùng Mimi ở bên nhau, cũng thích cùng ngươi ở bên nhau. Nha đầu ngốc, Long Trục Thiên duỗi tay xoa xoa nàng tóc nói, vậy là tốt rồi. Long Truy Nguyệt cười đến vẻ mặt sung sướng, tiếp theo lại hỏi, ca, nếu ta đôi mắt hảo, có thể thấy được đồ vật, ngươi có phải hay không sẽ không lại kéo tay của ta? Hỏi xong, nàng đang khẩn trương chờ đợi hắn đáp án. Nếu hắn nói, ngươi đôi mắt hảo, ta tự nhiên không cần nắm tay ngươi đi dạo phố. Nàng liền kế hoạch vĩnh viễn đều đừng cho đôi mắt hảo. Chẳng sợ sư phụ trị liệu hảo cái kia Vương Trạch Nguyên đôi mắt, nàng đôi mắt cũng sẽ đi theo hảo. Nàng đều phải đem đôi mắt chọc mù, như vậy liền vĩnh viễn đều có lý do làm hắn có thể nhớ thương chính mình, lo lắng chính mình bởi vì đôi mắt hạt mà va chạm. Money nha đầu ngốc, ta là ngươi ca, vô luận ngươi đôi mắt tốt xấu, ta đều là nguyện ý nắm tay ngươi đi dạo phố. Long Trục Thiên cũng nhìn ra nàng kia khẩn trương chờ mong, đau lòng nói, ngươi đến chạy nhanh làm đôi mắt hảo lên, đến lúc đó ta cùng Mimi mang ngươi đi rất nhiều địa phương chơi, thật sự, các ngươi thật sự sẽ không bỏ xuống ta. Long Truy Nguyệt hỏi, tổ tử cũng nguyện ý? Tự nhiên nguyện ý, Long Trục Thiên trả lời. Ở một bên nghe được bọn họ đối thoại, Dương Tử Mi có điểm vừa bực mình vừa buồn cười, quay đầu lại nói: Truy Nguyệt, ngươi đừng đem ta nghĩ đến quá ích kỷ, thực xin lỗi. Tẩu tử, ta liền sợ ta chiếm hữu ta thời gian quá nhiều, ngươi sẽ không cao hứng. Long Truy Nguyệt vẻ mặt đáng thương hề hề nịnh nọt nói: Ha ha, chiếm dụng quá nhiều, ta tự nhiên sẽ không cao hứng, nhưng ở bình thường trong phạm vi, ta đó là không sao cả. Dương Tử Mi khẽ cười nói: Sao sao sao, hết chương.